Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chấn động. Ai? Tử Kiệt đồng chí mẫu thân mất sớm, vẫn luôn là Trịnh lão đem hắn từ nhỏ mang tới lớn. Hắn đối với hắn cảm tình đặc biệt sâu, hiện tại Trịnh lão như vậy, Tử Kiệt đồng chí lần này chịu đả kích rất lớn a. Trần Bí Thư tâm tình trầm trọng thở dài nói, sẽ không, nếu Trịnh lão hiện tại còn có một hơi thở ở, như vậy các chủ nhiệm nhất định có thể đem hắn cứu lên đến. Phùng hiệu trưởng nói rằng, Phùng hiệu trưởng, tuy rằng ta cũng hy vọng như vậy, động lòng người lực có lúc chung quy có hạn a. Trần Bí Thư lung lay đầu than thở, không, Trần Bí Thư này không chỉ là ta tốt đẹp chính là hy vọng. Mà là cách chủ nhiệm thật sự rất có thể đem Trịnh lão cứu lên đến. Vừa nãy cũng có 3 vị người bị thương cùng Trịnh lão gần như nghiêm trọng. Nhưng thời gian không bao lâu liền thoát hiểm. Bất quá cái kia 3 vị người bị thương so sánh tuổi trẻ. Trịnh lão lớn tuổi, vì lẽ đó ta vẫn còn có chút lo lắng. Phùng hiệu trưởng một mặt nghiêm nghị nói. Cái gì? Tuy là Trần Bí Thư là một mới quan to một phương, quản 40 triệu nhân khẩu tỉnh lớn, nghe nói như thế cũng là không nhịn được kinh hô thành tiếng. Hắn hiện tại kỳ thực đã tin tưởng Cát Đông Húc rất lợi hại, có thể cũng không nghĩ tới lợi hại đến trình độ này. Thương thế nghiêm trọng như vậy đều còn có thể trong thời gian ngắn ngủi cứu lên đến. Cát chủ nhiệm, Cát chủ nhiệm, nhanh mau cứu ba ba ta. Làm Trần Bí Thư kinh hô thành tiếng thời gian, Trịnh Tử Kiệt đã theo nhân viên y tế đồng thời đem Trịnh lão đẩy tới phòng cấp cứu. Hai đỏ mắt kêu lên, Cát Đông Húc lúc này cũng đang sốt sắng địa cứu trị người bị thương. Trịnh Tử Kiệt như thế vừa gọi, để tâm thần hắn chấn động, thiếu chút nữa thì muốn xảy ra sai sót, sắc mặt một hồi liền chìm xuống. Cũng không để ý Trịnh Tử Kiệt là cái gì phó tỉnh trưởng kiêm sở công an trưởng phòng. Trực tiếp nghiêm mặt quát lên, đi ra ngoài cho ta. Cát Đông Húc này một uống, Trịnh Tử Kiệt mới đột nhiên hiện phòng cấp cứu bên trong nằm rất nhiều cả người máu tươi rầm rề. Bệnh nhân, Cát Đông Húc cũng đang sốt sắng địa tiến hành cứu giúp. Vốn là rất rực rỡ màu da đỏ thắm hắn. Bây giờ sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, một người y tá đang không ngừng giúp hắn lau mồ hôi. Tình cảnh này, để Trịnh Tử Kiệt vừa cảm thấy chấn động cùng áy náy. Đồng thời cũng càng nóng ruột, nhiều như vậy trọng thương hào. Cát Đông Húc một người làm sao cứu được lại đây a? Huống hồ phụ thân hắn như bây giờ tử, đó là một phút một giây đồng hồ cũng không thể kéo. Ngay ở Trịnh Tử Kiệt càng nóng ruột thời gian, đột nhiên có một chút điểm ánh bạc ở trên không bên trong né qua. Tiếp theo Trịnh Tử Kiệt liền thấy từng cây ngân châm một từ Cát Đông Húc tay trung phi ra đâm vào. Cha hắn đầu, còn có tâm tạng xung quanh huyệt đạo, gần như cùng lúc đó sớm có người nâng giả bộ có nhân sâm khay đứng ở Cát Đông Húc trước mặt. Cát Đông Húc một bên cho vừa nãy vị kia người bị thương động thủ cứu trị. Một bên tay bắt pháp quyết, lấy ra nhân sâm tinh hoa linh khí dẫn dắt nó trôi về Trịnh lão. Chui vào lỗ mũi của hắn, trong nháy mắt, Trịnh lão miệng không có lại hướng ở ngoài nôn tang vật. Có máu đen theo châm bạc từ trong đầu của hắn chậm rãi chảy ra. Đầu bao dần dần tiêu tan sưng lên xuống. Không chỉ có như vậy trong thời gian ngắn, hắn lại có đối lập, có lực hô hấp. Hiển nhiên tình huống đã so với vừa nãy chuyển tốt rất nhiều. Thấy cảnh này, Trịnh Tử Kiệt rung động đồng thời, treo một trái tim rốt cục để xuống. Yên lặng không tiếng động mà hướng về cũng đang sốt sắng cứu trị trong Cát Đông Húc sâu sắc bái một. Cái, sau đó nhanh rời đi phòng cấp cứu. Đối với Trịnh Tử Kiệt ly khai. Cát Đông Húc căn bản không đi quan tâm, hắn hiện tại đã rất khó lại phân tâm, người bị thương không chỉ có nhiều, hơn nữa thương thế đều rất nghiêm trọng, nếu không là hắn đã tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lực lượng tinh thần đã có thể so với long hổ cảnh cường giả. Đồng thời có thể miễn cưỡng nhất tâm đa dụng, bằng không cao cường như vậy độ công việc cấp cứu, coi như hắn thể lực chịu nổi, đầu óc của hắn đã từ lâu chịu không nổi, bởi vì Trịnh lão tình huống nguy cấp, Cát Đông Húc xử lý trong tay người bị thương sau, lập tức toàn lực cứu giúp Trịnh lão. Trịnh lão niên kỷ dù sao thiên đại, bị thương cũng cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa bất kể là đại não vẫn là cột sống đều là cơ thể con người là tối trọng yếu thần kinh vị trí. Mà hai địa phương này, đối với ở hiện tại Cát Đông Húc mà nói đều là so sánh thiếu sót. Không giống một ít trái tim, gan, thận chờ khí bẩn, Cát Đông Húc bởi vì đã sớm ở bên trong tạo thành luồng khí xoáy. Đối với mấy cái này khí bẩn hết sức quen thuộc, xử lý tự nhiên là nhanh nhẹn cực kỳ, vì lẽ đó đưa tới cái kia chút người bị thương. Nếu như là trái tim, phổi, gan các bộ vị bị thương, ở thầy thuốc khác xem ra, đây đều là muốn xảy ra án mạng trọng thương. Nhưng ở trong mắt Cát Đông Húc ngược lại cùng một ít ngoại thương bình thường khó không được nhiều lắm, không có hai lần liền có thể xử lý tốt, nhưng đổi thành đại não cùng cột sống. Đối với Cát Đông Húc mà nói độ khó tự lấy cấp số nhân địa tăng cường. Một phen toàn lực cứu trị sau, Trịnh lão không chỉ có vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hơn nữa hắn cột sống cũng bị Cát Đông Húc miễn cưỡng cho chữa trị. Chi dưới khôi phục chi giác, Trịnh lão bị đẩy ra phòng cấp cứu thời gian, thần trí là tỉnh táo, hai mắt cũng là trương khai, hô hấp đều đặn, bất quá dù sao lớn tuổi, bị thương lại nghiêm trọng như thế, coi như Cát Đông Húc xem ở Trịnh Tử Kiệt mặt mũi của. Không tiếc độ hơi có chút chân nguyên cho hắn, nhưng muốn lập tức xuống giường, hoạt động như thường còn là không có khả năng. Phòng cấp cứu ở ngoài, Trần Bí Thư bọn người ở, Trịnh Tử Kiệt hai mắt càng là sốt sáng mà nhìn chằm chằm phòng cấp cứu cửa. Làm Trịnh lão bị đẩy ra thời gian, nhìn thấy hắn thần trí rõ ràng, hai mắt dương, hô hấp đều đặn, Trịnh Tử Kiệt kích động đến một hồi liền lệ nóng doanh tròng. Mà Trần Bí Thư đám người thì lại triệt để hóa đá. Không có gì chấn động. So với cái này loại tận mắt nhìn một cái đã định trước muốn lão nhân tử vong đẩy đi vào. Không có mấy phút nhưng thần trí tỉnh táo, hô hấp đều đặn địa đẩy ra còn muốn rung động. Hồi lâu Trần Bí Thư đám người mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Trịnh lão chân tựa hồ nhúc nhích một chút, lòng của mọi người bẩn lại không kìm lòng được tầng tầng nhảy một cái. Ba, ngài chân có chi giác sao? Trịnh Tử Kiệt cũng nhìn thấy, không khỏi kích động nói, đúng đấy, thực sự là thần y a. Trịnh lão trả lời, hắn đến bây giờ còn có chút không thể tin được, bởi vì cái kia cái thầy thuốc trẻ tuổi nguyên nhân, chính mình chỉ là ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến liền an nhiên quay trở về. Trần Bí Thư đám người tại chỗ đã bị câu nói này chấn động phải lỗ tai vang lên ong ong. Mãi đến tận nhân viên y tế đem Trịnh lão đẩy đi, Trần Bí Thư mới đưa tay nắm thật chặt Tang Vân Long tay, mặt lộ vẻ thẹn nói, Vân Long đồng chí, ta thiếu chút nữa thì muốn làm trễ nãi rất nhiều cái tính mạng a. Trần Bí Thư ngươi vừa nãy cũng là từ đối với nhân dân quần chúng tính mạng phụ trách mới phản đối. Hơn nữa, chuyện như vậy, nếu không là tự mình trải qua, ai có thể tin tưởng đây? Tang Vân Long ngược lại vỗ chụp Trần Bí Thư tay, cảm khái nói, đúng đấy, thật là không thể tin được a. Trần Bí Thư theo cảm khái nói, bất quá, Trần Bí Thư, chuyện này có Cát chủ nhiệm ở, là hữu huynh vô hiểm, bất quá này giải quyết tốt sự tình, ta ở đây muốn làm chủ nói một tiếng. Bằng không đến lúc đó Cát chủ nhiệm trách tội ta nhưng là không tốt thông báo. Dù sao chuyện này là ta làm chủ đem hắn cuốn vào. Tang Vân Long đột nhiên nghiêm mặt, trầm giọng nói, ngươi nói, Trần Bí Thư nói, Cát chủ nhiệm người này tính cách tương đối đạm bạc danh lợi. Vì lẽ đó chuyện này, không chỉ có chúng ta các vị ở tại đây, ra bệnh viện đông y liền không nên nói nữa cùng người khác nghe. Hơn nữa còn muốn cấm chỉ tất cả tin tức truyền thông đối với lần này đặc thù cứu giúp tiến hành đưa tin, sự cố báo cáo bên trong. Đối với chuyện này cũng không thể nhắc lên. Tang Vân Long một mặt nghiêm túc nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.